tu chân giả tại dị thế. Chương 688, góc truyện audio.com. Từng thanh âm nhơ lớp song truyền tới U Minh Tông, luyện dược sư công hội những cường giả đấu tôn, còn có đấu hoàng đấu vương đều điên dại lao đến Hạo Đặc Thành. Đại song, tiểu song chuẩn bị bố trận. Nhạc Thành cất tiếng nói, trên khuôn mặt của hắn nở ra một nụ cười. Nhạc Thành, chúng ta chuẩn bị nghênh địch sao? Nhìn mảng khí tức bốc lên, Lê Giang Nam không khỏi lo lắng mà nói. Chờ một chút là được rồi, vẫn còn sớm. Nhạc Thành mỉm cười nói. U Minh Tông và luyện dược sư công hội mấy vạn người liên tiếp gào thét, nhân số đã trở nên đông nghịt. Đại song, tiểu song bố trận. Ở trên lưng Khiếu Thiên Hồ, Nhạc Thành mỉm cười la lớn, trong mắt hắn hiện ra hàn ý. Vâng chủ nhân, đại song tiểu song hai người yêu kiều đáp, sau đó hai bóng hình xinh đẹp biến mất ngay tại chỗ. Tiên phần tiên trận lên, đại song và tiểu song cuối cùng cũng đánh ra một thủ ấn, trên người cả hai bốc lên một mảng sáng xanh, một sát khí cường hãn xuất hiện mà bao bọc. Xoẹt, không gian trong phạm vi 500 dặm trở nên mờ mờ ảo ảo. Ở bên trong tiên phần tiên trận từng luồng gió lạnh truyền tới, huyết hải cuồn cuộn, gió lạnh thổi qua. Một mảng cửu u địa hỏa xuất hiện, hỏa diễm xuất hiện như muốn đốt cháy toàn bộ hài cốt. A, từng thanh âm thê thảm vang rền, trong biển máu khổng lồ, những người của U Minh Tông và luyện dược sư công hội bị xé rách bất ngờ, máu tươi chảy ra. Xoẹt, vô số quỷ đầu khủng bố căn nuốt, huyết hồng tràn ngập. Đại song và tiểu song khai triển trận pháp, một mảng sát khí bao bọc quanh người hai nàng, sau đó dưới luồng sát khí này, hai nàng như muốn hưởng thụ. Sát khí này đối với việc tu luyện của hai nàng có sự trợ giúp rất lớn. Được bao bọc bởi sát khí, đại song và tiểu song càng trở nên quỷ dị, giống như đến từ cõi u linh vậy, khiến cho người ta cảm thấy run rẩy. Sau lưng hai người, chúng nữ nhìn thấy sự quỷ dị của đại song và tiểu song thì thấy kinh ngạc và sợ hãi không thôi. Hỏa lão, yêu huyên cùng với những ma thú nhìn thấy đại song và tiểu song khởi động thiên phần tiên trận thì cảm nhận thấy uy lực của hai người lớn hơn rất nhiều, sát khí khiến cho cả hai cũng không cảm thấy thoải mái. Mà lúc này ở trong tường thành, 10 vạn đệ tử của bốn phái như tiến vào mộng cảnh vậy, khí tức khủng bố khiến cho bọn họ không nhịn được mà run rẩy. Thương môn mở, hiêu môn khai. Đại song biến đổi thủ ấn không ngừng, thiên phần tiên trận không ngừng biến hóa, chỉ thấy trong phạm vi 500 dặm thiên phần tiên trận đã tạo ra một không gian vô cùng lớn. Xoẹt, một mảng khí tức cường hãn gào thét, những cường giả đấu hoàng đấu vương bị hóa thành từng mảng bạch cốt, huyết nhục như muốn bay đi. Hu, dưới mảng huyết sắc này, vô số quỷ đầu bắn ra, bao bọc đám người bọn họ. Người của U Minh Tông ở trong thiên phần tiên trận và luyện dược sư công hội chạy trốn tư tán, nguyên một đám đã bị hù cho nhũn chân ra. Dưới sự biến hóa của thiên phần tiên trận, vô số quỷ đầu tấn công, ngọn lửa này không phải có màu đỏ mà có màu xanh, giống như là đến từ địa ngục vậy. A, từng thanh âm thê thảm vang rền bị chôn vùi ở trong biển lửa. Ầm ầm, khí tức vô cùng khủng bố, U Minh Tông và luyện dược sư công hội tất cả bọn họ miễn cưỡng chống lại. Lại từng thanh âm thê thảm truyền ra, thanh âm tựa hồ như đến từ cửu u địa ngục vậy, khiến cho mọi người kinh hãi không? Góc truyện audio.com. Thôi, U Minh Tông, luyện dược sư công hội bị giết chết ở trong biển lửa giống như là gặp phải thuốc kích thích vậy, càng ngày càng hung mãnh, mọi người bắt đầu chạy tứ tán, mấy vạn người không ngừng liều mạng chống lại. Tuy nhiên trong vô tận địa ngục này, bọn họ không thể thoát ra nổi. Nhạc Thành tiến tới phía trước đại song và tiểu song, thiên phần tiên trận dùng bát phương và bát môn làm cơ sở, do đại song và tiểu song hai người luyện chế, hai người bọn họ khống chế trận pháp cộng thêm bọn họ chính là xà nữ song sinh, tâm linh giống nhau, khống chế thiên phần tiên trận này rất tốt. Mà lúc này sắc mặt của Nhạc Thành đã biến đổi, sắc mặt của hai nữ nhân trơ nên trắng bệch, 6 vạn người bị vây khốn ở trong thiên phần tiên trận lúc này tiêu hao không ít thực lực. Thủ ấn của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, thanh mang của hắn tràn ngập, một thân ảnh màu xanh quỷ dị xuất hiện ở sau lưng chúng nữ, sau đó một pháp lực truyền ra. Thân ảnh màu xanh dĩ nhiên là phân thân của Nhạc Thành, có Nhạc Thành tương trợ toàn thân của hai nữ nhân sáng lên, uy lực của thiên phần tiên trận thật là cường hãn. Biến hóa trước mắt khiến cho mọi người đều cảm thán, không biết đây là thủ đoạn gì mà lại quỷ dị như vậy. Ở bên trong hồ điệp cốc, lão bà áo lam và một đám trưởng lão đã biết được thủ đoạn này, tuy nhiên khi thấy hai nữ tỷ của Nhạc Thành cũng sử dụng được thì bọn họ càng cảm thấy kinh ngạc. Đáng chết, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ở trong thành Mai Lĩnh, hơn 100 đạo thân ảnh lao ra, trước hết là U Minh lão tổ và lão nhân của luyện dược sư công hội. Đến đây, Nhạc Thành lạnh lùng cười sau đó nói với chúng nhân phía sau. Tất cả mọi người có thực lực đấu tôn đi theo sau ta, chú ý khống chế trận pháp. Vừa nói xong, Nhạc Thành cùng với Khiếu Thiên Hồ đã lọt vào trong thiên phần tiên trận. Gào, hú, Khiếu Thiên Hồ gầm nhẹ một tiếng sau đó theo chủ nhân tiến vào bên trong. Xoẹt, Tứ Xí Ma Ưng cũng mỉm cười sau đó theo sau lưng Khiếu Thiên Hồ mà tiến vào bên trong thiên phần tiên trận. Nhạc Thành ở bên trong thiên phần tiên trận qua lại như con thoi, dưới sự dẫn đường của Nhạc Thành, thiên phần tiên trận không thể phát sinh bất kỳ công kích nào với hắn. Tứ phái hiện tại cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy tràng diện đẫm máu phía trước thì cảm thấy như là ảo cảnh vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, không người nào dám rời khỏi, sát khí tràn ngập khiến cho đôi mắt của bọn họ cũng muốn đỏ lên. Nhạc Thành đối với thiên phần tiên trận thì thuộc như lòng bàn tay cho nên qua lại dễ dàng. Mọi người mau liên thủ phá nơi quỷ dị này cho ta. U Minh Lão Tổ, Thanh Ma và hơn 130 đấu tôn đứng ở bên ngoài nhìn thấy sự quỷ dị của thiên phần tiên trận thì sắc mặt của bọn họ khó nhìn không thôi. U Minh Lão Tổ và 130 đấu tôn đều mặc hắc y, trên người tràn ngập khí tức quỷ dị, tu vi đều trên ngũ tinh đấu tôn. U Minh Lão Tổ, ngươi nên lo cho ngươi trước đi. Một thanh âm trầm thấp quỷ dị vang lên. Gào, hú, sau một thanh âm trầm thấp này, một con hổ thân ảnh áo đen và một tiểu đồng xuất hiện. Xoẹt, sau đó một con phượng hoàng lớn cũng xuất hiện, trên nó là 10 nữ tử tuyệt sắc. Xoẹt xoẹt xoẹt, một luồng thanh âm xé gió truyền đến, 70-80 đạo thân ảnh truyền ra chính là Hỏa Lão Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Lão Bà Áo Tím. Cốc truyện audio.com, Lê Giang Nam, U Minh Lão Tổ nhìn thấy đám người Nhạc Thành xuất hiện thì sắc mặt không ngừng biến hóa, khuôn mặt của U Minh Lão Tổ trở nên nổi giận không thôi. Thanh Ma nhìn thấy Nhạc Thành thì sắc mặt càng trở nên khó xem, hắn đã trực tiếp nhìn thấy Nhạc Thành giết Hoàng Ma, thực lực của hắn so với Hoàng Ma còn yếu hơn một bậc. Thanh Ma nhìn thấy Nhạc Thành cưỡi một con cự hổ kim sắc thì thần sắc biến đổi, bên cạnh còn có một con phượng hoàng bốn cánh và một con hổ. Khương Luân Viễn ở sau lưng U Minh Lão Tổ hiện tại cũng nhận ra Nhạc Thành, lần trước hắn từ trong tuyệt tình cốc đã nhận thấy Nhạc Thành trực tiếp giết Khương Vũ cháu của hắn, ngoài ra còn giết cả Khương Sơn, mối thù giết con này, hắn dĩ nhiên là không bỏ qua. U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội mấy người cũng nhận ra Nhạc Thành, chỉ là bọn họ nhìn thấy ngoài thanh niên áo đen này còn có một con phượng hoàng chở mấy nữ tử tuyệt sắc thì kỳ quái. Nhạc Thành, tên tiểu tử nhà ngươi còn dám trở về sao, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi hài cốt không còn, báo thù thay cho con và cháu của ta. Khương Luân Viễn nhìn thấy Nhạc Thành thì gầm lên, nhìn thấy sắc mặt của Khương Luân Viễn, Thanh Ma biến đổi. Thần sắc của U Minh Lão Tổ cũng trầm xuống, vốn hắn muốn gọi Khương Luân Viễn lại, tuy nhiên hiện tại U Minh Lão Tổ cũng không biết thực lực của Nhạc Thành, huống chi bên cạnh Nhạc Thành cũng chỉ có một tiểu đồng mà thôi, làm xấu mặt Nhạc Thành một chút cũng tốt. Bất kể Khương Luân Viễn và U Minh Lão Tổ nếu như biết Nhạc Thành ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão của Hắc Ám Thần Điện cũng giết chết thì chắc hẳn đã không dám động thủ. Khương Luân Viễn đánh về phía Nhạc Thành, một mảng trường ấn màu xanh bao trùm lấy hắn. Mảng trường ấn này khiến cho không gian cũng chuyển động và gợn xong, cường hãn khí tức trở nên tràn ngập, thực lực của lục tinh đấu tôn đúng là không hề yếu. Nhìn thấy luồng công kích về phía chủ nhân, yêu cơ Thông Thiên Thử, đám người bọn họ cũng không hề lo lắng. Dám đối mặt với cha ta, các ngươi muốn chết. Thanh đồng thét lên một tiếng, biến thành một luồng thanh sắc quang mang mà nghênh hướng về phía Khương Luân Viễn, thanh sắc quang mang giống như là một đạo cầu vồng vậy. Trầm Linh, Tư Mã Yên Nhiên, Tô Hân Nhi còn có Khiếu Thiên Hồ, yêu cơ tất cả đều lo lắng cho Thanh Đồng. Lão bà áo tím của tứ phái cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ có Yêu Huyên, Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ và Tôn Thi Thi thì không hề lo lắng vì bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Thanh Đồng. Hiểu Kỳ tỷ, mau cứu Thanh Đồng. Tô Hân Nhi kéo tay Yến Hiểu Kỳ mà lo lắng nói. Yên tâm đi Hân Nhi, Thanh Đồng không có chuyện gì đâu. Yến Hiểu Kỳ mỉm cười nói. U Minh Lão Tổ và Thanh Ma thấy một tiểu đồng đánh về phía Khương Luân Viễn thì nghi hoặc, tuy nhiên sau đó bọn họ phải chuyển từ nghi hoặc sang kinh ngạc. Ở giữa không trung, trường ấn của Thanh Đồng không ngừng biên hóa, Khương Luân Viễn cứ như vậy biến mất trong lớp sương mù. Ngao, cùng lúc đó bản thể của Thanh Đồng giống như là một dòng điện thanh mang tràn ngập bao bọc cả Khương Luân Viễn. Đáng chết, chú ý. U Minh Lão Tổ biến đổi sắc mặt, cả người đánh về phía Thanh Đồng, một thanh sắc quang mang bao trùm lấy cơ thể của Thanh Đồng. Lão già kia, ngươi mau cút về cho ta. Thân hình của Tử Long bắn ra, ngay lập tức hóa thành một bản thể rất lớn gào thét oanh kích U Minh Lão Tổ. Bỗng nhiên một tiếng ngâm vang lên, một thân ảnh. Cốc truyện audio.com, bắn về phía U Minh Lão Tổ. Cái này hẳn là thiên phú long ngâm của Toan Nghê tộc. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, cảm nhận thấy tiếng ngâm cường hãn của Tử Điện Mãng, hắn cảm thấy Tử Điện Mãng xem ra rất mạnh mẽ. Đối với chuyện U Minh Lão Tổ công kích Thanh Đồng, Nhạc Thành cũng không hề lo lắng, U Minh Lão Tổ lần trước ra tay Nhạc Thành đã nhìn thấy thực lực của lão là bát tinh đấu tôn, hiện tại cho dù tới cửu tinh đấu tôn thì cũng không thể đối phó được với Thanh Đồng. ầm, một tiếng vang lên, sau đó U Minh lão tổ đã bị Tử Điện Mãng ngăn lại. Lập tức một mảng long ngâm bao phủ, thanh âm tiến vào trong óc của U Minh lão tổ. Cách chương.